một sợi chân linh chi hỏa yếu ớt thiêu đốt lên, lung lay sắp đổ. Có thể hết lần này tới lần khác tại những to lớn kia trong vết thương, mỗi cách một đoạn thời gian liền sẽ tạo ra từng sợi mới chân linh chi hỏa. Nếu như những này chân linh chi hỏa là bình thường, như vậy hoàn toàn có thể cùng Trương Dương chủ chân linh dung hợp, nhưng rất đáng tiếc, đây đều là dị dạng, biến dị, ngụy biến chân linh chi hỏa, bọn chúng ý đồ cướp đoạt Trương Dương chân linh chủ điều khiển quyền. Mà bởi vì lực lượng của bọn chúng là khổng lồ như thế, số lượng là nhiều như thế, Trương Dương duy nhất phải tiêu diệt biện pháp của bọn nó chính là linh hồn chấn động, trực tiếp đưa chúng nó tạm thời tăng dã. Không bao lâu, những này nhiều song chân linh chi hỏa nhưng lại sẽ lần nữa ngóc đầu trở lại. Hắc hắc hắc, tiểu tử, ngươi cam chịu số phận đi, ngươi đã đem ngươi chính mình chân linh phân chia thành một cái siêu cấp quái vật, đã không cứu nổi. Chậc chậc, chân linh chính là hết thể chi căn bản, ngươi lại coi chân linh là làm là quân cờ, ta gặp qua ngon nhân, nhưng chưa từng gặp ngươi ác như vậy. Trương Dương chân linh sắc ngoài bên trong, một đoàn bị trói buộc lấy màu đỏ tàn niệm phát ra cười quái dị thanh âm, chỉ là có chút suy yếu, dù sao Trương Dương mỗi một lần phát lên linh hồn chấn động, nó liền đứng núi chịu sào. Ngươi có thể mỏi mắt mong chờ. Trương Dương ý niệm bình thản phát ra tiếng, sau đó, cái này đoàn màu đỏ tàn niệm liền bị bắn ra đi. Ha ha! Ngươi là muốn thả ta rời đi sao? Ngươi có thể quỳ xuống đến. Ta gót, đen trắng giới ngủ. Màu đỏ tàn niệm ở bên ngoài kít toa kêu to, nhưng Trương Dương đã không để ý tới. Hắn trực tiếp dựa theo Mộ Thiếu An không biết giảng giải phương pháp, từ chân linh hỏa diễm bên trong hút đi ra một đầu chân linh tơ mỏng. Sau đó, hắn hơi chần chờ, liền vận chuyển riêng biệt thần quyết. Đem chân linh tơ mỏng lần nữa chia 98.000 phần, cuối cùng từ đó tìm ra cấu thành chân linh cơ sở nhất đơn vị. Sự oxy hóa. Chân ngôn rơi xuống, Trương Dương toàn bộ chân linh bản tôn đều kịch liệt rung động, hắn rõ ràng cảm ứng được, hắn đã mất đi rất nhiều vô cùng trọng yếu năng lực thiên phú. Thậm chí, từ nay về sau, hắn chân linh đẳng cấp liền không có khả năng tăng lên. Thật tác độc. Tiểu tử này thật tác độc. Trương Dương trong lòng vô cùng cảm khái, Mộ Thiếu An chỗ sáng tạo ra sự oxy hóa tinh thần lực. Thật giống như đem một người bình thường biến thành thái giám một dạng hung ác. Hán phương pháp này hoàn toàn là từ linh hồn cơ sở nhất phương diện bên trên, đóng lại thần thông thi pháp thiên phú. Chắc không được Mộ Thiếu An muốn nói hắn là cái gì gãy cánh pháp sư, góp, này chỗ nào là gãy cánh đơn giản như vậy à, đây rõ ràng là gãy tử tôn căn ba. Đơn giản nhất tới nói, nếu là Trương Dương dùng cái này sự oxy hóa tinh thần lực, sau này hắn liền vĩnh viễn đừng nghĩ phóng ra cổ ma ngữ, giam cầm pháp lệnh trấn nhiếp cái này một hệ liệt chân ngôn. Càng cũng không thể phóng ra Lâm Sơn Hà Nhật Nguyệt Đãng Ma Bia, cùng bao quát lại không hạn với cùng loại chân vũ thần ấn, hỗn độn thần ấn, lục ngự thần ấn, âm dương thần ấn chờ chút, liền kiếm ấn phóng thích đều muốn giảm giá trụ. Còn có, đem chân linh sự oxy hóa về sau, Trương Dương cái kia 891 cái cỡ nhỏ sợ là chẳng khác nào phế đi một nửa, bởi vì hắn chân linh cũng không còn cách nào trèo chống phức tạp như vậy khổng lồ nội dung diễn hóa. Trọng yếu nhất một chút, hắn cũng không còn cách nào triển khai chủ thể kéo thi tiến lên nghịch tư duy kim thủ chỉ xáo lộ. Thế nhưng là ta bây giờ còn lựa chọn được sao? Dưới đáy lòng thở dài một tiếng, Trương Dương chỉ có thể tiếp tục, đem từng đầu chân linh tơ mỏng từ cơ sở nhất phương diện bên trên sự oxy hóa. Mà mỗi hoàn thành sự oxy hóa chân linh lập tức liền hóa thành một cái điểm sáng màu vàng nóng, nổi đồng bền giữa không trùng, nhìn như rất nhỏ bé, nhưng lại rất nặng nghề, hoặc là đây chính là sự oxy hóa chân linh mang tới chỗ tốt. Có thể cầm chân linh trực tiếp đi khi tiên khí, thần khí đến sử dụng. Thuộc về Trương Dương thuần chính nhất chân linh chi hỏa, hắn chỉ rút ra 10.000 đầu chân linh tơ mỏng, sau đó hóa thành 10.000 cái điểm sáng màu vàng nóng. Lúc này hắn rõ ràng cảm giác được, phản ứng của hắn chí ít chậm chạp không sai biệt lắm 5.000 lần, hắn thậm chí đều không thể thôi động cỗ này khổng lồ chân linh sắc ngoài. Cũng may dựa theo Mộ Thiếu An thuyết pháp, đây là rất bình thường, chỉ cần để loại này sự oxy hóa qua chân linh hạt số lượng chồng chất đến 100.000 cái trở lên. Tốc độ phản ứng liền có thể trên diện rộng để thăng đi lên. Nói cho cùng chính là một câu, nhìn nội tình càng mạnh, chỉ là sự oxy hóa cũng chính là chuyện như vậy. Hắn Mộ Thiếu An đỉnh phong nhất thời khắc có thể sự oxy hóa ra 300.000 khỏa thật linh lạc tử, ta hẳn là cũng không kém. Lập tức, Trương Dương liền lặng lặng chờ đợi hắn chân linh bên trong cái khác nhiều sóng chân linh chi hỏa một lần nữa xuất hiện. Đúng vậy, sự oxy hóa chân linh phương pháp chính là bá đạo như vậy. Liền nhiều sóng chân linh đều có thể từ cơ sở nhất phương diện tiến hành sự oxy hóa, sau đó chuyển biến thành hợp cách chân linh hạt. Không thể không nói, vị này nhỏ biểu đệ ở đây loại bàng môn tà đạo bên trên tạo nghệ thật là khiến người ta sợ hai thán phục a. Sau đó, cách mỗi nửa giờ, liền sẽ có một đoàn cường hành nhiều sóng chân linh chi hỏa xuất hiện, đổi lại lúc trước, Trương Dương chỉ có thể đem loại này chân linh lực lượng lấy linh hồn chấn động phương thức tiêu diệt, hiện tại thì không cần phiền phức như vậy, trực tiếp hút đi sự oxy hóa. Mà dạng này một đoàn nhiều song chân linh chi hỏa, có thể cung cấp sự oxy hóa chân linh hạt số lượng cũng rất nhiều, không sai biệt lắm vượt qua 20.000 quả. Trương Dương tại thân đo về sau, một trái tim cũng triệt để bông xuống, không sai, cho dù là nhiều sóng chân linh tại sự oxy hóa sau cũng sẽ là đồng dạng, một dạng ngốc đại hát thô. Cần biết, mỗi quả thật linh lạp tử đều là vật chất hóa, nặng đến 100kg, cứng rắn vô cùng, là có thể cầm ở trong tay khi quả bi sắt một dạng đập nện. Liên vấn thiên hạ người ai dám không phục a? Các ngươi chân linh sẽ thêu hoa thì sao? Ta có thể trực tiếp lấy ra khi đạn tháo, làm pháp bảo, khi chủ y. Thế là giờ khắc này Trương Dương cuối cùng hiểu, hắn rốt cuộc biết cái kia nhỏ biểu đệ tại sao muốn gọi dã man nhân, vì cái gì hắn có thể từ đời thứ ba thuốc sắt trùng nguyền rủa hạ trốn ra được. Mẹ nó! Thật phát rồ chủ y biểu đệ a. Trương Dương cảm xúc bành trướng, miên man bất định, bởi vì hắn hiện tại chân linh tổng lượng tuyệt đối so Mộ Thiếu An chân linh càng nhiều, này chủ yếu là hắn nhiều sóng chân linh nhiều lắm. Khi đem cuối cùng một đoàn nhiều sóng chân linh chi hỏa hoàn toàn sự oxy hóa về sau, hắn sự oxy hóa thật linh lạp tử tổng số đã đạt đến 500.000 khỏa chi cự. Thế nhưng là cái này còn chưa kết thúc, bởi vì Trương Dương còn có một cái khổng lồ chân linh sắc ngoài có thể tiếp tục sự oxy hóa thật linh lạp tử. Dù sao đây đều là hắn lúc trước dùng thuần túy chân linh lực lượng một chút xíu cấu trúc, cũng sẽ không bởi vì là sắc ngoài liền bị giảm giá trị. Cuối cùng, nửa qua sang năm, khi Trương Dương triệt để đem hắn chân linh bản tôn cho toàn bộ sự oxy hóa kết thúc, hắn đạt được sự oxy hóa thật linh lạp tử tổng lượng đã đột phá tới 70 vạn quả. Điểm sáng màu vàng nóng tụ lại, không ngừng nhảy vọt, giống như một đoàn càng lớn lớn hỏa diễm, không, là một cái khổng lồ tinh hà. Đáng nhắc tới chính là, thực tập thời gian thủ hộ giả tiêu chí tinh hà cũng không vì Trương Dương lựa chọn sự oxy hóa chân linh liền có nửa điểm biến hóa, như cũng một mực khóa lại tại hắn chân linh phía trên. Đoán chừng đây là bởi vì hắn chân linh bản ngã cùng tổng lượng không thay đổi, biến chỉ là tính chất. Nhưng là, chuyện này đối với Trương Dương đến nói, biến hóa coi như quá lớn quá lớn. Đầu tiên hắn cái kêu bởi vì không ngừng phân liệt chân linh mà hình thành thai họa ngầm triệt để biến mất. Tiếp theo, mặc dù hắn cũng không còn cách nào phóng thích linh hồn chấn động, nhưng tương tự có thể phóng thích các loại linh hồn chấn động. Đương nhiên, là hoàn toàn ngoại phóng phiên bản. Trương Dương thử qua, tại thật linh lạp tử số lượng đạt được 70 vạn khỏa thời điểm, hắn liền có thể duy nhất một lần đem thật linh lạp tử tung ra phạm vi 10 vạn cây số. Ở phạm vi này bên trong, hắn muốn làm sao chấn liền làm sao chấn. Hơn nữa còn có thể chơi ra càng dùng nhiều hơn dạng, bởi vì loại này sự oxy hóa đến cực hạn chân linh hạt chỉ cần tụ lại đó chính là so tiên khí, thần khí còn muốn ngưu bức tồn tại. Dù là hắn sau này cũng không còn cách nào phóng thích thần thông pháp thuật. Liền một chiêu này tinh hà dày đặc, dạng gì địch nhân đánh không lại. Thế nhưng là nhất làm cho Trương Dương hài lòng chính là điểm thứ ba, cũng chính là nhỏ biểu đệ chính miệng nói cho hắn biết bí mật, sự oxy hóa chân linh hạt là phá hủy máy móc zombie thủ đoạn tốt nhất, đồng thời cũng là có thể trắng trận tăng áp đao khí hạch tâm cơ mật. Dung nhỏ biểu đệ đến nói, hắn đỉnh phong nhất thời điểm, đều có thể đủ đem đao khí áp co lại đến 30.000 lần, chỉ cần đao khí tổng lượng đầy đủ, một đạo đao khí xuống dưới, sẽ rách tinh hà có lẽ là khoa trương. Nhưng xé mở chiều không gian là dễ như trở bàn tay. Sở dĩ đây chính là đơn giản nhất, bạo lực nhất chiến pháp. Chờ chút, làm sao ta cảm giác là bị truyền nhiễm đây? Ta chính là hố bên trong đua A, chỗ nào cần đơn giản nhất, bạo lực nhất chiến pháp. Trương Dương ngửa mặt lên trời thở dài, bởi vì là hệ thống sức mạnh biến hóa, hắn lúc trước đào hố khẳng định đều phế đi, xem ra hắn được tại sự oxy hóa thật linh lạp tử cơ sở bên trên một lần nữa đào hố. Ngày đào hố sâu 300 cái, không chối từ dài làm đào hố người. Ô hô! Chương 556, vận mệnh cổ kỳ bản. 300 năm ước định hôn kỳ đã qua 10 tháng lẻ 3 ngày, dịu dàng hào phóng, động lòng người tú tuệ, quốc sắc thiên hương tân nương sớm đã vào chỗ, liền tân khách đều toàn bộ đều tới, duy chỉ có thiếu đi tân lang. Càng chuẩn xác mà nói, Trương Dương là đem việc này đem quên đi. Sự oxy hóa chân linh chi pháp để hắn giống như mở ra một cái thiên địa mới, thế nhưng để hắn gặp phải một cái trước nay chưa từng có nan đề. Đó chính là... sự oxy hóa chân linh hạt quá nặng nề. 70 vạn khỏa số lượng, liền tương đương với 70 triệu kg, nếu như vậy thì cũng thôi đi, nếu như vậy thì cũng thôi đi, Trương Dương trước đó cái kia chân linh bản tôn giống như mấy ngàn mét núi cao, một dạng không có vấn đề. Nhưng cái này sự oxy hóa thật linh lạp từ đặc điểm lớn nhất chính là hiện thực hóa, sở dĩ, Trương Dương cố kia một lần nữa đầu thai lấy được thân thể liền thật ăn không tiêu. Hắn chỉ có thể đem tổng số không cao hơn 3.000 khỏa sự oxy hóa thật linh lạp tử hoàn hồn với thân thể này thật giống như được chứng động kinh như thế không bị khống chế. Không có cách, thời chuông phải do người buộc chuông, Trương Dương trực tiếp tìm tới Mộ Thiếu An. A. Biểu ca, ngươi còn chưa đi được thân A. Ngươi lại không xuất hiện, cẩn thận tân nương tử liền sẽ giết tới cửa.

ngươi còn cho rằng ta là loại kia có thể dùng một khối bánh phao đường liền có thể lừa gạt tiểu hài từ sao? Ngươi cái này đại tài chủ, được rồi, chúng ta thân thích lương tâm giá, một viên bạch tử, thu ngươi 1000 đơn vị vũ trụ pháp tắc. Phúc! Trương Dương vừa hét tới miệng bên trong dao long bài bia ướp lạnh cộng thêm nước bọt liền bị hắn cố ý phun ra, trên mặt vẻ mặt kinh ngạc thật giống như nghe được biểu đệ của mình bỗng nhiên biến thành biểu mội đồng dạng. Khu khu, ta nói, biểu đệ à, cần thiết hay không? Ngươi muốn nói thiếu tiền tiêu ngươi kít một tiếng à, ngươi kít một tiếng ta có thể không cho sao. Ngươi không kít một tiếng ta làm sao biết ngươi thiếu tiền tiêu đâu, làm gì dùng cái này xáo lộ, người trong nhà, tổn thương hòa khí à. Mộ Thiếu An liền nhìn thấy hắn, thần sắc trong mắt vô cùng xem thường, ai, nghĩ hắn mộ người nào đó loại nào anh tuấn tiêu sái, phong lưu phong khoáng, làm sao lại bày ra như thế một cái thấp nghèo tọa biểu ca. Lao tử đời trước có phải hay không làm cái gì không thể tha thứ nghiệt. Ta kích một tiếng ngươi cho ta 1000 đơn vị vũ trụ pháp tắc sao. Biểu đệ à, ngươi phải biết loại điền bất dịch, ta đây, dưới tay còn có nhiều người như vậy muốn nuôi. Dạng này, ngươi cho ta một cái 150%, ngươi mộ con cua chàng tử ta khẳng định là muốn ngâng. 99, lại nhiều nhường một bước ta liền dù chết cũng sẽ không đáp ứng. Tam tam gãy. Lại nhiều một chút ta liền từ nơi này nhảy xuống. Tốt ta, biểu ca, ta vừa nghĩ ra. Ta có thể để ngươi ở đây trên bàn cờ trước rơi tam tử. Ha ha ha ha. Biểu đệ, đây chính là ngươi không đúng. Ngươi nhìn biểu ca ngươi ta là loại kia thích chiếm tiện nghi người sao. Ân, trước cho ta đến 100 mai bạch tử, trước rơi tam tử đúng hay không? Trong lúc nói chuyện, Trương Dương đã giơ tay chém xuống. À, là có thể so với giơ tay chém xuống khí thế tại cái này vận mệnh cổ kỳ bàn bên trên 333 rơi xuống 3 viên tiên tử. Nháy mắt, cái này vận mệnh cổ kỳ bàn đông hóa thành hư vô. Bốn phía hết thảy đều bị màu trắng sương mù thay thế, chỉ còn lại Trương Dương cùng Mộ Thiếu An ngồi đối diện, mà tại dưới người bọn họ, là từng đầu răng khắp nơi, xuyên qua từng cái chiều không gian vận mệnh xiềng xích. Cho tới Trương Dương rơi xuống 3 viên bạch tử, thì là hóa thành 3 đám mê vụ, chiếm cứ lấy 3 cái vận mệnh xiềng xích giao lộ, thế nhưng là cũng không biết tại sao, ở đây 3 đám trong sương mù lại sinh thành 10 mấy đầu, không, là hơn 10 đầu hư vô vận mệnh xiềng xích, hướng kéo dài tuyến đồng dạng, bắn ra hướng phương hướng khác nhau chiều không gian. Trương Dương nhìn thấy một màn này, chỉ là hơi mới lạ, lại cũng không kinh ngạc, hắn biết Mộ Thiếu An đang nỗ lực làm cái gì, đó chính là lợi dụng vận mệnh cách đi xem bói sự tình. Mà vừa rồi huynh đệ bọn họ hai người trình diễn cái kia ra một ít tiền tất tương đối xáo lộ, cũng không phải thật tại tranh luận điểm này vũ trụ pháp tắc, mà là bọn hắn tại lấy một loại so tương đối mịt mở phương thức xác nhận Trương Dương át chủ bài nhiều ít. Mộ Thiếu An là cho rằng đào hố đại vương Trương Dương át chủ bài chí ít có 9 cái. Nhưng Trương Dương cho là mình chỉ là cái đào hố giới manh tân, nhiều lắm là một lá bài tẩy, lại nhiều liền sụp đổ. Cuối cùng, song phương đạt thành hiệp nghị, cho rằng Trương Dương chỗ có át chủ bài chỉ có 3 tấm, cái này chính là có thể trước hạ cờ 3 viên. Ở trong đó cụ thể trao đổi quá trình lại là chỉ có 2 người bọn họ tự mình biết hiểu. Tóm lại, Trương Dương là rất cẩn thận, Mộ Thiếu An thì là so với hắn còn muốn càng cẩn thận. Biểu ca, cái kia ta coi như hạ cờ, thường nói, lạc tử vô hối. Ngươi có thể nếu coi trọng. Mộ Thiếu An từ trong hư không tiện tay nhỏ lấy, biến bóp đến một viên hắc tử, nhìn cũng không nhìn, một tử rơi xuống, nháy mắt, huyết quang trùng thiên, đằng đằng sát khí, vận mệnh bản cờ phía trên hóa thành một màn chân thực chiến trường, một phe là cự hạm trùng điệp, một phe là trùng điệp kết giới, song phương vừa muốn đụng thẳng vào nhau, Trương Dương trước đó rơi xuống một quân cờ đột nhiên bay ra một đạo quang mang, trực tiếp triệt tiêu, hình tượng biến mất. Lúc này trên ván cờ chỉ còn 2 viên bạch tử. Mộ Thiếu An vẫn là cái dạng kia, ngược lại là Trương Dương thần sắc chăm chú nhăn lại, bởi vì từ mới hình tượng bên trong hắn đã thấy, tương lai lại đột nhiên tiến công bọn hắn phương thiên địa này văn minh đúng là hư hư thực thực một cái máy móc văn minh. Mấy thành chuẩn xác. Ha ha, biểu ca, xem ra ngươi vẫn là không hiểu rõ vận mệnh cách, càng không hiểu rõ vận mệnh cổ kỳ bản chỗ thần kỳ, vừa rồi ngươi nhìn thấy, chính là tương lai 7000 năm sau phát sinh một màn, đàm phỏng chừng là có bao nhiêu thành chuẩn xác đâu. Mộ Thiếu An mỉm cười. Ra hiệu Trương Dương tiếp tục hạ cờ, nhưng Trương Dương lại lắc đầu, đang suy tư điều gì. Thế là Mộ Thiếu An lại lần nữa rơi xuống một viên hắc tử. Lần này, vận mệnh cổ kỳ bàn phía trên bỗng nhiên mùi hôi trùng thiên, rất nhiều ma ảnh hội tụ, có không biết nói nhỏ chẳng biết từ chỗ nào vang lên. Nhưng rất nhanh, những này dị trạng lần nữa bị một viên bạch tử triệt tiêu. Trương Dương nhìn xem một màn này, đưa tay liền muốn tiếp tục hạ cờ, nhưng đột nhiên, cái này vận mệnh bản cờ bên trên cũng không biết phát sinh biến hóa gì. Vận mệnh xiềng xích khuấy động, tự hư không bên trong xoát xoát xoát liền rơi xuống dòng dã 36 mai hắc tử, sau đó không đợi Trương Dương cùng Mộ Thiếu An kịp phản ứng, vang một tiếng, vận mệnh cổ kỳ bản sụp đổ, hết thể trở lại cũ hình. Phúc!

tàn phế kiếm khách mới là đáng sợ nhất kiếm khách, sở dĩ không chọn vẹn kiếm đạo. Pháp tắc mới là sắc bén nhất pháp tắc. Ai nói, ta muốn đánh chết tươi hắn 100 lần. Trương Dương mặt không biểu tình. Hắc hắc, cho nên nói ngươi không hiểu, ta tại ví von ngươi hiểu không? Ai, ngươi cấp độ quá thấp, biểu ca, ngươi đi chữ nhật Tây hốn một hồi đi. Mộ Thiếu An đứng dậy, trí thông minh bên trên cảm giác ưu việt tựa như là chảo dầu đang sôi chảo a. Ta đi, đối đãi ta lần nữa xuất quan, kiếm đạo của ngươi pháp tắc tất nhiên có thể đột phá 40 thời đại. Mộ Thiếu An đi, tựa như là một thanh vặn vẹo tàn kiếm. Trương Dương nháy mắt mấy cái, lại nháy mắt mấy cái, sau đó lắc đầu. Mộ Thiếu An nói tàn tật kiếm khách đạo lý hắn không hiểu, dù sao hắn cho tới nay đều là danh xưng sử thượng phế nhất kiếm tông trưởng môn, đừng nói một đệ tử đời 2, chính là 3 đệ tử đời 4 hắn cũng không sánh bằng. Nhưng là cái này có trọng yếu không? Không trọng yếu à, toàn bộ thiên địa đều là của ta, như vậy các ngươi nắm giữ cũng đều là của ta, chỉ bất quá ta khinh thường đi lấy mà thôi. Mà lại, ai nói hắn cấp độ quá thấp? Hắn kỳ thật cũng hiểu. Thiên địa có thiếu, không là thật thiếu cái gì, mà là một loại doanh thiếu bổ sung trạng thái. Tựa như là một cây cung, mãi mãi cũng duy trì lớn nhất trạng thái kéo ra, vậy chẳng những mệt mỏi mà lại cũng không bền bỉ, sớm tối cung liền sẽ vỡ nát. Kiếm đạo pháp tắc cần phải là giống nhau, hiện tại Khúc Thương, Đào Yêu, Lý Quách Hoẹ bọn hắn dạy vò ra kiếm đạo chính là tận khả năng thập toàn thập mỹ, kỳ thật ngay tại càng lớn phương diện bên trên thiếu sót có thể doanh thiếu bổ sung, tràn trọc xê dịch không gian. Sở dĩ không thể không nói, nhỏ biểu đệ người này thật sự là một trời sinh chiến sĩ a, ánh mắt nhạy cảm đến khiến người giận sôi, hèn hạ vô sỉ tình trạng. Ân, chờ chút, muốn hay không nhắc nhở một chút Lý Quách Hoẹ? Trương Dương thế nhưng là nhớ kỹ, Lý Quách Hoẹ Thiên Xu Điện vẫn luôn nghĩ đến ưu hóa để thăng thiên địa kết giới, kỳ thật người tàn tật này lý luận đồng dạng có thể dùng tại thiên địa kết giới bên trên nhà, nhưng cụ thể dùng như thế nào, liền nhìn Lý Quách Hoẹ có đủ hay không thông minh. Chương 561, Hố Vương là thế nào luyện thành? Trong truyền thuyết, tại Thập Vạn Đại Sơn phía bên kia, có một tòa giải thiên phong, chú ý, không phải tiếp, là cởi áo giải măng giải, cụ thể ý tứ ngươi chính mình trải nghiệm. Giải thiên phong phía dưới có một tòa thành gọi Quy Khứ Thành. Thành đông 30 dặm, có một gốc liễu, gọi Vọng Hương Liễu, bên cạnh chính là Vọng Hương Trấn, lại nói cái này Vọng Hương Trấn trên có như thế một gia đình, nam chính người họ Trương gọi Trương Dương, nữ chính người họ Liễu gọi Liễu Diệp, bọn hắn thế hệ sinh hoạt ở đây, lấy làm ruộng đi săn mà sống, thời gian trôi qua mặc dù nghèo khổ, nhưng cũng bình yên, thẳng đến có một ngày. Một bức tranh chậm chậm triển khai, phía trên phong cảnh thành khuyết thôn trấn nhân vật sôi nổi trên giấy, Trương Dương sắc mặt bình tĩnh cầm một chi bút vẽ, như có điều suy nghĩ. Nhưng cuối cùng hắn vẫn là than nhẹ một tiếng, từng sợi vũ trụ pháp tắc tự vẽ bút một mặt rơi xuống, nháy mắt này họa quyển liền lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cấp tốc bành trướng mở rộng, cuối cùng tại mấy hơi thở ở giữa liền biến thành một cái chân thực thiên địa. Đây là sự thực thiên địa, mặc dù so ra kèm thứ 4 danh sách thiên địa thế giới, có thể so sánh tại thứ 5 danh sách rất nhiều thế giới đều có giá trị được nhiều. Đi thôi, đi thứ 5 danh sách, nơi đó sẽ an toàn hơn, đây là ta làm một phụ thân. Duy nhất có thể lưu lại cho ngươi tới tài phú, dù sao, bất hiếu có ba, vô hậu vi đại. Trương Dương tự mình lẩm bẩm, liền lấy tay ở đây hình thành bức tranh thế giới bên trong hái một lần, thế giới này cùng này phương thiên địa neo định xiển xích liền bị hái mở. Một cái mắt, dòng sông thời gian pháp tắc hiện hiện, nhanh chóng bao trùm thế giới này, toàn bộ quá trình rất tiến tĩnh, thậm chí trong thế giới kia không một người biết được, ngày vẫn là như vậy làm, nước vẫn là như vậy thành, núi vẫn là như vậy thúy. Trong khoảnh khắc, căn cứ vào dòng sông thời gian cùng lục đại danh sách cơ cấu, cái này bức tranh thế giới liền bị từ thứ 4 danh sách giảm chiều không gian đến thứ 5 danh sách, quá trình này rất an toàn, liền cái kia cổ thần trò chơi hàng rào đều không có tư cách ngăn cản. Trương Dương nhìn xem hư không, ngưng thần thật lâu, cái kia trong bức tranh có một cái phân hắn 10 khỏa sự oxy hóa thật linh lạp tử cỡ nhỏ Trương Dương, cùng thiên đạo tiểu nương chân thân Liễu Diệp, còn có bọn hắn 3 đứa hải tử. Đây là một cái tàn nhẫn sự tình. Nhất là đối với thiên đạo tiểu nương càng là tàn nhẫn, nàng vốn là có cơ hội có thể vấn đỉnh cổ pháp tắc, nhưng bây giờ lại bị phong ký ức, bị vô tận lưu đày. Nhưng không có cách nào, Trương Dương sẽ không ở bên người lưu lại bất luận cái gì một tơ một hào không ổn định nhân tố. Tốt, bắt đầu một kỷ nguyên mới đi, cục gạch số 5, một lần nữa đăng ký một chút chúng ta hiện tại tài sản. Vâng, chủ nhân. Một khối lớn trừng hột đào cục gạch tự Trương Dương mi tâm bay ra, đây là hắn tại đem thiên đạo tiểu nương thôi trước đoạt quyền về sau. Lại thừa dịp Khúc Thương, Đào Yêu những này nhỏ cổ đông còn không tới kịp tiếp thu thiên đạo quyền hành thời điểm, bằng nhanh nhất hoàn mỹ nhất thủ đoạn chế tạo ra một cái con chuột hố. Khu khu, chính là trong truyền thuyết con chuột kho. Hơi có chút ra không ý tứ, nhưng tuyệt không phải ác ý ra không, chỉ là dự phòng Khúc Thương, Đào Yêu, Khương Nung, Lý Quách Huệ, Hà Diêm Nhu, Triệu Bạch Dì Hề, Lý Tứ mấy người những này nhỏ cổ đông bỗng nhiên một ngày nào đó lên ý đồ xấu, hoặc là bị ngoại nhân lợi dụng, hoặc là bị tà ác hơn càng viễn cổ hơn tồn tại cho khống chế thành khôi lỗi lúc, Trương Dương vẫn như cũ có thể bằng nhanh nhất thẳng thắn dứt khoát nhất phương pháp kết thúc hết thể hai hoàng ẩm. Vậy đại khái cũng coi là một loại hố đi, đối với Trương Dương đến nói, cũng chính là tiện tay liền đảo một cái vấn đề. Hiện tại là ánh dạng đông lịch thứ năm 2800, cũng là chúng ta cái này kiếm tu văn minh chủ thể tiến vào thứ tư danh sách thứ tư 200 năm, chúng ta trước mắt tổng tư sản tổng cộng chia làm 4 cái khái niệm. Cái thứ nhất khái niệm tài sản, tức đơn thuần vũ trụ pháp tắc, hết hạn cho đến trước mắt, chúng ta đã chữ bị 30 triệu đơn vị, đồng thời hàng năm đều có thể mới tăng 10.000 đơn vị, cái này có thể làm chúng ta ngoại hối dự trữ, có thể ở mức độ rất lớn để phòng địch nhân đối với chúng ta triển khai tài nguyên phong tỏa. Bất quá dựa theo đối với nguy hiểm ước định, ít nhất phải cam đoan 100 triệu đơn vị vũ trụ pháp tắc ngoại hối, mới có thể để cho chúng ta văn minh chủ thể duy trì tại một cái an toàn tuyến bên trên. Cái thứ hai khái niệm tài sản, tức cố định thiên địa thế giới tài sản, dựa theo thứ tư danh sách trung hậu trời sinh linh thành lập văn minh hệ thống cấp bậc đến xem, chúng ta vùng thế giới này đẳng cấp đại khái có thể duy trì tại trung đẳng chết xuống dưới tiêu chuẩn, mà lại chúng ta có một cái rất lớn ưu thế chính là... Chúng ta vùng thế giới này tại mấy trăm năm trước vừa mới trải qua một lần siêu cao độ chấn động tịnh hóa chấn động, lấy tổn thất vượt qua 20 triệu đơn vị vũ trụ pháp. Tắc đại giới, để chúng ta ô nhiễm cấp bậc cơ hồ là số 0. Cái thứ ba khái niệm tài sản, tức chúng ta thiên địa kết giới tài sản, chúng ta hiện tại hết thể nắm giữ 3 thập ngũ trọng thiên kết giới, cái này bản thân liền là tài sản to lớn bọc biển, chỉ cần vận hành thật tốt, tương lai thu hoạch chỗ tốt sẽ càng ngày càng nhiều. Cái thứ tư khái niệm tài sản, tức chúng ta kiếm đạo pháp tắc cùng kiếm đạo tùy tùng, trước mắt kiếm đạo pháp tắc còn ở vào 3.0 thời đại, đã có pháp tắc bán thần kế 12 vị, dự tính có thể tại trong vòng ngàn năm đột phá pháp tắc bán thần người hậu tuyển có 3 vị, pháp tắc đại thừa đã mở rộng đến 108 vị, thiên đạo đại thừa số lượng đã mở rộng đến 30.000 tên, độ kiếp đại thừa số lượng đã đột phá 100.000 tên. Tương lai chỉ cần có kiếm đạo pháp tắc thiên thần xuất hiện, chúng ta liền có thể nhẹ nhõm khởi xướng một trận toàn phương vị chiến tranh. Trở lên là bên ngoài tài sản, trong bóng tối nắm giữ tài sản như sau. Hỗn loạn. Đen trắng cổ pháp tắc 9 đơn vị, trọng điểm ẩn hố. Phổ thông không trọn vẹn cổ pháp tắc 300 đơn vị, minh hố. Vũ trụ pháp tắc 20 triệu đơn vị, lộ phí. Sắp thăng cấp đến giai đoạn thứ 5 tử vong chi chu một chiếc, minh hố. Đã để thăng đến 8 sát siêu cấp linh thực một gốc, ẩn hố. Thời khắc mấu chốt lập tức phục dụng liền có thể chế tạo ra 500 cái năm diệp chân linh quý tộc, dùng tới đối phó dòng sông thời gian. Lục đại danh sách cơ cấu. Một đầu cổ pháp tắc địa mạch, ẩn hố, dùng để giám sát 9999 đầu dấu kiếm địa mạch. Một thanh từ 9999 đầu dấu kiếm địa mạch rèn luyện chí tôn thần kiếm, ẩn hố, có thể tại thời khắc mấu chốt không cần thông chi cái khác cổ đông, trực tiếp rời đi bao quát kiếm đạo pháp tắc bia đá ở bên trong toàn bộ Thiên Kiếm Tông sân môn. Liên thông ngộng cảnh chiều không gian thế giới thụ một gốc, ẩn hố, thời khắc mấu chốt có thể rút lui trọng yếu thông đạo. Ngộng cảnh hình chiếu cỡ nhỏ một viên. Ngộng cảnh chi long cấp độ, ẩn hố, thời khắc mấu chốt có thể xâm lấn hiện thực. Nhỏ biểu đệ một viên, ẩn hố trời, thời khắc mấu chốt có thể tiếp tục huyết tế, hiệu quả ai dùng ai nói tốt. Hiện thực cỡ nhỏ một. Số 12, ẩn hố, đã toàn bộ ẩn nấp nhập hình tộc người thiên địa, đừng cho rằng chỉ có nhỏ biểu đệ có thể im ắng chui vào. Ha ha, bọn hắn đã tại hình tộc người thiên địa bên trong mai danh ẩn tích, lấy vợ sinh con, không ngừng quan sát hình tộc người văn minh tiến triển, bao quát cổ thần máy chơi game chế. Bởi vì từ một loại ý nghĩa nào đó giảng, hình tộc người sau đó phải tao ngộ, chính là tương lai kiếm tiên văn minh phải tao ngộ, cảm tạ tiên phong dò đường cùng không sợ hy sinh, kho người. Chào, hai cúi đầu, tấu nhạc buồn. Hiện thực cỡ nhỏ 13. Số 20, ẩn hố, đã toàn bộ ẩn nấp nhập thiên thủ nhân tộc thế giới, nguyên nhân không hiểu thích. Càng nhiều hiện thực cỡ nhỏ, nhiều lắm, hơi. Chương 562, làm ruộng cự luân ngươi vô pháp ngăn cản. Nếu như nói trên đời này phiền não nhất sự tình là cái gì? Đáp án kỳ thật chỉ có một cái, kia chính là ta tiền thực sự nhiều lắm. Nếu như có thể gia tăng một cái tuyển hạng, cái kia nhất định chính là ta còn muốn càng nhiều. Trương Dương hiện tại liền rất buồn rầu, tay cầm quá nhiều át chủ bài buồn rầu. Tiếp tục như vậy không được à, miệng ăn núi lở là muốn thụ trời phạt, quên ngươi đã từng là làm sao không có gì cả tại rét lạnh hắc ám thế giới bên trong vùng vây sao. Sở dĩ mới làm ruộng kế hoạch nhất định phải lập tức toàn diện trải rộng ra. Hắn ngồi xổm trên một khối đá tỉ mỉ tính toán dòng dã 3 tháng, lúc này mới kỹ càng chế định trọn vẹn làm ruộng kế hoạch. Làm ruộng A kế hoạch, kích hoạt tại thiên thủ nhân tộc thế giới bên trong cất giấu một số cỡ nhỏ, bắt đầu nếm thử cấp độ càng sâu tiếp xúc,

bàng hoàng tâm tình quan sát đến cái này trắng xóa đại địa, tương lai của ta, phải chăng cũng là như vậy bi thương. Nửa giờ sau, khi sở hữu thi thể người chết đều bị đốt thành cho bụi, phía bên kia thôn trại tầng quản lý nhóm cũng không có thương lượng ra một cái đối sách, đây là tất nhiên. Mà lòng người bàng hoàng, tự nhiên cũng không có người đến thay Trương Dương cái này cỡ nhỏ suy tính một chút, càng không khả năng có ai đến mưu đoạt di sản của hắn. Gió, lớn hơn. Tuyết, càng tăng thêm. Người, đói hơn. Trở lại đã băng lanh trong nhà, Trương Dương cấp tốc nhóm lửa nấu cơm, đây là hắn cái này cỡ nhỏ đã sớm nắm giữ kỹ năng, không cần lo lắng bị khám phá, bất quá cân nhắc đến phương thiên địa này thiên đạo đều đã dạng này, đoán chừng cũng không cần lo lắng cái gì. Cho nên nói, một số thời khắc thành lập một cái giết độc thợ săn tổ chức kỳ thật cũng rất tốt. Trương Dương trong lòng yên lặng cảm khái, ăn như gió cuốn mây tan quang sở hữu dự trữ đồ ăn, sau đó nhắm mắt lại, lĩnh hội hình tộc người cơ sở vu ngôn. Cơ hồ có thể đoán trước, đêm nay bóng đen kia sẽ còn lại đến, người, cũng vẫn là sẽ tiếp tục chết. Trương Dương cái này cỡ nhỏ tuy nói đã hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến, nhưng nếu như có thể nhiều sống một đoạn thời gian, vậy dĩ nhiên là cực tốt. Nhưng nói thật liền chính hắn đều không thế nào tin tưởng khả năng này. Dù sao nơi này quá vắng vẻ, hàn băng che phủ hết thảy, thôn trại bên ngoài còn có bán thần cấp dã thú cùng quỷ dị yêu linh, trong thôn trại còn có không biết bóng đen rình mò, hắn cũng chỉ là một đứa bé nha. Chương 565, ta. Nhân vật chính, thu tiền. Lúc trạng vạng tối, trời còn chưa tối, Trương Dương liền tránh ra hai mắt, trước đó mỏi mệt tinh thần tại lúc này đã hoàn toàn khôi phục. Mà cái này điểm lực lượng tinh thần, đã bị cục gạch số 7 cho ưu hóa thành 5 cái màu lam nhỏ nước tích. Mỗi cái nhỏ nước tích đều có thể phóng thích một lần cơ sở vu ngôn. Sở dĩ đây chính là kỹ thuật lực lượng, là số liệu hóa chỗ tốt. Nguyên bản cái này cỡ nhỏ thế nhưng là chỉ có thể phóng thích một lần cơ sở vu ngôn, như là liên tục phóng thích lần thứ hai liền phải đối mặt tinh thần hao hết hôn mê hiệu quả. Ngồi chờ chết có thể không phải phong cách của ta à, cục gạch số 7, có thể phân tích ra cụ thể manh mối. Trương Dương vừa nói, một bên trong phòng tìm đến một chút vật tư đem chính mình võ chứa vào. Những vật tư này bên trong đương nhiên không thể thiếu một mâu loại này giết người cất của, nhà ở lữ hành thiết yếu thuốc hay. Mà lại được lợi với chỗ này quanh năm nghèo nàn, sinh trưởng ở đây cây cối loại kia trình độ chắc chắn có thể so với sắt thép, lấy ra cắt gọt thành mấy cái một mâu không thể tốt hơn. Bất quá, cân nhắc đến phương thiên địa này đã là linh khí hỗn loạn, võ lực giá trị hơi cao, sở dĩ Trương Dương tại trịnh trọng suy tính một phen về sau, liền đối với bên trong hai chi chất lượng tốt nhất một mâu thi triển cơ sở vu ngôn. Một cái là ạ vạ chi hỏa, loại này cơ sở vu ngôn có thể tại một mâu bên trong chất chứa không sai biệt lắm 9 giờ mới có thể lực lượng tiêu tán, có thể so với cường hiệu phụ ma pháp thuật. Một cái khác là alo băng, đồng dạng có thể đem hàn băng lực lượng chất chứa với một mâu bên trong, đồng thời bởi vì hoàn cảnh nguyên nhân, đại khái có thể chất chứa 15 giờ mới có thể tiêu tán. Chủ nhân, kết quả phân tích đã ra tới, căn cứ vào cái thôn này trại thực lực tổng hợp, nhất là cái kia 7 tên có thể so với bán thần cấp thôn dân cao tầng. Có bọn hắn tỏa chấn, nguyên rủa gần như không có khả năng chính diện phá hủy cái thôn này trại phán đoán, sở dĩ có 86% tỷ lệ có thể phán định, cái thôn này trong trại cần phải có dấu có thể dẫn tới nguyên rủa hoặc là tăng cường nguyên rủa sự vật. Mặt khác, cơ hồ có thể 100% xác định, chết đi thôn dân càng nhiều, nguyên rủa lực lượng liên sẽ càng mạnh, sở dĩ cục gạch số 7 đề nghị chủ nhân tốt nhất tại tối mai trước đó rời đi cái thôn này trại, nếu không sẽ có không đành lòng nói chuyện phát sinh. Cái dám cái không đành lòng nói. Chuẩn bị làm việc. Trương Dương thuận miệng nói, mục tiêu của hắn rất đơn giản, tìm ra cái thôn này trong trại giấu kín nguyền rủa đồ vật, cũng đem phá hủy, như vậy coi như bóng tối nguyền rủa lại đến, tạo thành phá hoại cũng sẽ không nghiêm trọng như vậy, thật khi cái kia 7 tên bán thần cấp thôn dân cao tầng là ăn chay. Đương nhiên, nơi này có một cái tiền đề, chính là Trương Dương hành động của mình không thể bị phát giác, bằng không thì nhưng chính là biến khéo thành vụn. Cũng may, hình tộc người thẩm mỹ đều là lấy rất là đẹp. Hắn cái kia tiện nghi thúc thúc phòng ở thêm viện tử liền có gần 2.000 mét vuông gạo, bên cạnh hàng xóm cũng kém không nhiều. Dễ dàng hơn chính là, tả hữu hai hộ hàng xóm tại đêm qua liền chết sạch, không có người sẽ quan tâm hắn dạng này một tên tiểu quỷ đầu trong đêm tối không ngủ được tại nhà mình trong viện chơi đùa lung tung. Loại kia nguyền rủa đồ vật mặc kệ là bị thôn dân cố ý vẫn là vô ý mang về, hơn phân nửa ngay tại người chết ở lại viện lạc phụ cận, lại so sánh những này xảy ra chuyện viện lạc vị trí, như vậy lại tìm một cái điểm trung tâm làm tâm vòng tròn. Hòa một cái lớn nhất bán kính tròn, phạm vi kỳ thật liền đã khả khống. Trương Dương ở trong lòng suy tư, từng cái kế hoạch bị cấp tốc phát họa ra đến nhưng chợt liền bị phủ định. Kỳ thật chính hắn cũng biết, hắn cử chỉ này là có chút sóng, nhưng người nào để hắn đây là cỡ nhỏ tới, căn cứ đích thân tới tuyến đầu mới có thể thu hoạch nhất toàn diện tình báo, như vậy mạo hiểm một phen cũng là có thể thực hiện. Cuối cùng, Trong mấy phút đồng hồ ngắn ngủi, Trương Dương liền đã chế định một cái chủ kế hoạch, ba cái dự bị kế hoạch, có thành công hay không không nói trước, muốn ưu tiên thu thập tư liệu. Sở dĩ hắn cái này bốn cái kế hoạch đều là có riêng phần mình tính nhắm vào, dù là cuối cùng kế hoạch thất bại, hắn cái này cỡ nhỏ trực tiếp tử vong, cũng có thể bảo đảm thu thập được trực tiếp tư liệu. Có dạng này một cái tâm lý mong muốn, tiếp xuống liền đơn giản. Trương Dương đầu tiên là từ trong viện to lớn hầm chứa đá bên trong kéo về mấy trăm kg mập dính ra thú dầu trơn. Nhất định phải đáng nhắc tới chính là, bởi vì hình tộc mọi người to con, trọng tải kinh người, sở dĩ sức ăn tự nhiên là kinh người, sở dĩ đặt mua gần 2.000 mét vuông viện lạc cùng gian phòng, một phần là bởi vì bọn hắn thích to lớn, một phần khác nguyên nhân chính là vì cất đặt đồ ăn, dù sao bên ngoài trời đông giá rét, trọn vẹn âm 3-40 độ, quả thực chính là thiên nhiên lớn tủ lạnh A. Mà lại loại này hầm chứa đá tất cả đều là dùng 1 mét vuông thiên nhiên lớn gạch băng cho xây ra, bên trong có thể chứa đến 200 tấn tả hữu vật tư. Đương nhiên, Trương Dương vị kia tiện nghi thúc thúc trước mắt chỉ đem tràn đầy một bộ phận, không sai biệt lắm 30 tấn các loại thịt đông, đông lạnh xương cốt, da lông, còn có một số tại ngắn ngủi mùa hạ bên trong thu thập đồ ăn. Trừ cái đó ra, trong sân còn có trồng chất giống như núi nhỏ gỗ thô đoạn, đây đều là dùng để tại dài rằng giặc mùa đông bên trong sưởi ấm. Chỉ phải suy nghĩ một chút gian phòng bên trong tòa kia cao 5 mét to lớn lò sưởi trong tường, liền có thể biết cần tiêu hao nhiều ít vật liệu gỗ. Trương Dương đem những này dã thu dầu chân đều cắt nát ném vào treo trên lò sưởi trong tường cái kia miệng nồi lớn bên trong, đây quả thật là nồi lớn, bên trong có thể chứa đựng 10 cái địa cầu người trưởng thành tắm rửa. Theo từng bó đầu gỗ ném vào lò sưởi trong tường, dài mấy mét ngọn lửa ngao ngao kêu, cực cao nhiệt độ để nồi lớn bên trong dã thu dầu chân hòa tan thành chất lỏng. Trương Dương liền lấy đến một con thùng gỗ, đem hóa lỏng mỡ động vật son thịnh ra, lại đều hắt vây ở bên ngoài củi đống bên trên. Bây giờ đây chính là các thôn dân cơm tối thời gian, trong không khí tràn ngập dầu chân hương khí căn bản sẽ không dẫn tới cái gì chú ý. Chờ bận rộn hoàn tất, sắc trời cũng đen lại, trong thôn trại lập tức biến đến vô cùng yên tĩnh, chỉ có thôn trại bên ngoài trên tường gỗ có to lớn chậu than thiêu đốt lên lửa cháy hương hực, có thể nhìn thấy có tuần tra thôn dân ở nơi đó. Trương Dương nằm trên giường lớn, kiên nhẫn cùng đợi. Bên tay trái là một chi băng lánh màu lam một mâu, bên tay phải là một chi lửa nóng màu đỏ một mâu, mà hắn còn đồng thời tại chuẩn bị lấy cái thứ ba cơ sở vu ngôn, chỉ cần có biến, hắn có thể tại 0.5 giây bên trong phong thích, thời gian này căn cứ tối hôm qua hàn băng khí tức lan tràn là đầy đủ. Thời gian một chút xíu trôi qua. Trương Dương bên tay trái chi kia nội ẩn lấy cơ sở vu ngôn á lỗ băng một mâu bắt đầu phát ra từng đạo rét lạnh khí tức, đây là không thể tránh khỏi, dù sao. Hắn là tại giữa chưa đem á lỗ băng cơ sở vu nôn phong ấn nhập một mâu, hiện tại đã đến cái này vu nói lực lượng tán loạn thời điểm. Lạnh quá. Trương Dương nhảy dựng lên, hơi xúc động, hình tộc người vu nói là thật là mạnh mẽ, một đạo cơ sở vu nôn, chỉ là giờ phút này phát ra hàn khí, liền không sai biệt lắm tiếp cận âm 60 độ. Ha ha, liền không sợ ngươi sẽ không lên câu. Trương Dương cười lạnh, đạo lý này kỳ thật nghiêm túc ngẫm lại liền sẽ minh bạch, một loại có thể tại băng thiên tuyết địa bên trong tồn tại. Đồng thời có thể phát huy tác dụng nguyền rủa đồ vật, ở đây cái nguyền rủa không có bị kích hoạt trước đó, khẳng định là cần bảo tồn chẳng biết bao nhiêu thời gian, sở dĩ khẳng định sẽ tự mang hàn băng một loại thuộc tính. Như vậy liền có hai loại khả năng. Đệ nhất, cái này nguyền rủa đồ vật không sợ lạnh lạnh. Thứ hai, cái này nguyền rủa đồ vật có thể từ hàn băng bên trong hấp thu lực lượng sau đó không ngừng duy trì nguyền rủa trạng thái. Thử hỏi, nếu như là Trương Dương tới làm cục, hắn sẽ lựa chọn thế nào? Đương nhiên là loại thứ hai kéo dài hơn. Cũng an toàn hơn một chút. Dù sao, ai cũng không biết hình tộc người thiên đạo lúc nào hỗn loạn, lúc nào linh khí khôi phục, lại thêm các loại khuôn sáo đột phát điều kiện, sở dĩ nguyền rủa đồ vật nhất định phải tinh tế còn muốn ngốc đại hát thô, kháng đánh nhịn thao tác. Thế nhưng là đâu, vào giờ phút này, còn xa xa không có đạt được đất này lạnh nhất thời tiết, nói cách khác mùa đông khắc nghiệt bên trong tam cửu thiên còn chưa tới đến, sở dĩ lúc ban ngày, nhiệt độ không khí chỉ có âm 20 mấy độ, lúc buổi tối nhiệt độ không khí cũng chỉ có 30 mấy chuyến mà thôi. Đây là rất lạnh, thế nhưng là đối với nhất định phải cần hấp thu rét lạnh để duy trì vận chuyển nguyền rủa đồ vật đến nói đây thật là chưa đủ nghiền nha. Như vậy dưới loại tình huống này, một cây có thể tản mát ra âm 6-70 độ, không, tiếp xuống chí ít lại phát ra âm 80 độ tả hữu một mâu lại nên một khối cỡ nào khiến người thèm nhỏ dãi, khiến người giận sôi thịt kho tàu A. Dù sao, đất này thôn dân mặc dù cũng có thể phóng thích gã lô băng, nhưng Trương Dương tại lục soát ký ức về sau, có thể dùng chính mình nhỏ biểu đệ đến thề. Những này bởi vì linh khí khôi phục mà biến được cường đại dị thường các thôn dân thật chỉ là đơn thuần ngốc đại hát thô. Rõ ràng chỉ có một thân lực lượng, lại không cách nào hữu hiệu chính xác đến lợi dụng. Sở dĩ bọn hắn là sẽ không đem A lỗ băng thận trọng, như viết cho nữ thần thư tình như thế nhận thật cẩn thận giấu vào một chi bị tinh xảo cắt gọt ra một mâu bên trong, nhìn một cái này hàn băng lực lượng là cỡ nào đều đều, cỡ nào hoàn mỹ thẩm thấu nhập cái này một mâu mỗi một cây đường cong cùng sợi bên trong a, đây là cỡ nào động lòng người tác phẩm nghệ thuật a. Sở dĩ, Trương Dương có thể lần nữa dùng hắn nhỏ biểu đệ đầu ngón chân đến thề, nếu như kể bên này thật tồn tại cái kia nguyền rủa đồ vật, nó đại khái suất sẽ hy vọng thu hoạch được chi này một mâu, sau đó đem diễn hóa thành một kiện mới nguyền rủa đồ vật cỡ nhỏ. Sở dĩ đây mới là Trương Dương một trận bố trí chân tướng. Ai, hổ thẹn, rất lâu không đào hố, tay nghề đều có chút lạnh nhạt nha. Mắt nhìn thấy cái kia một mâu bốn phía đều hóa thành từng đạo băng tinh, Trương Dương liền lặng lẽ lui lại đến lò sưởi trong tường bên cạnh, nơi này tuổi còn đang thiêu đốt, to lớn nhiệt lượng lại chỉ có thể duy trì kề bên này rất nhỏ một phiến khu vực ấm áp. Đương nhiên, Trương Dương liền tuyệt đối sẽ không nói hắn mặt khác một cây, tại vào đêm thời làm ra ạ vạ chi hỏa một mâu giờ phút này liền cắm ở lò sưởi trong tường bên trong, không hề đứt đoạn rút ra xúc tích lực lượng. Mà vì đạt được mục đích này, Trương Dương không thể không vận dụng hắn tối nay cái thứ từ cơ sở vu nôn, a nha mục, để chi này một mâu tại xúc tích lực lượng đồng thời, còn có thể duy trì tại không tự bạo cực hạn bên trong. Đến rồi, không sai biệt lắm là nửa đêm, cũng là trong ngày này rét lạnh nhất thời khắc, một sợi độc đáo khí âm hàn hơi thở liền từ bên ngoài phòng chạy vào, nếu như không phải tối hôm qua Trương Dương tự mình lĩnh hội, hắn chưa chắc sẽ có thể phân biệt ra được cố hàn khí kia cùng bên ngoài hàn phong khác nhau ở chỗ nào. Sở dĩ chỉ có thể nói, chi tiết quyết định hết thảy a. Trương Dương nheo mắt lại, tựa như là tại chợp mắt. Trên thực tế hắn cũng không có đi xem, những này tà môn nguyền rủa đồ vật đều có các loại khác biệt, quỷ dị ứng kích cả bấy, không cẩn thận liền sẽ trúng chiêu, sở dĩ nhất định phải giống sữa đường như thế, dùng tràn đầy kích động cùng mong đợi tâm tình, thận trọng che chở. Ngắn ngủi vài giây đồng hồ, Trương Dương giống như bị đông cứng đồng dạng, đây là thực chất bên trong lạnh, từ sâu trong linh hồn xuất hiện lạnh, trừ phi hắn có chủ thể ý thức tại. Giờ khác này hắn liền đã ở ra giám. Trải qua đêm qua giết chóc, cái này nguyền rủa đồ vật quả nhiên là hiện lên hình học cấp mạnh lên. Nhưng, cũng không có cái gì chứng dùng dùng. Bởi vì không ra Trương Dương sở liệu, cái kia nguyền rủa đồ vật mục tiêu chính là chi kia sắp đạt được sụp đổ giới hạn giá trị tác phẩm nghệ thuật một mâu, nó muốn bạo. Kia thật là quá đáng tiếc. Sở dĩ vì không cho cái này có cực lớn tiềm lực nguyền rủa đồ vật cỡ nhỏ có thể không tự bạo, cái kia nguyền rủa đồ vật nhất định phải tiến hành lực lượng nào đó quá độ. Lấy này đến tiến hành áp chế. Tại thời khắc này, giữa song phương cự ly là âm. Chuẩn xác mà nói, cái kia nguyền rủa đồ vật lực lượng chủ yếu liền bám vào tại chi kia một mâu bên trên. Sụp đổ. Âm thanh nào đó vang lên, tựa như là 12 đầu con la đang liều mạng kéo động 12 la nỏ mũi tên, chi kia một mâu không bị khống chế bay ra khỏi phòng, thông qua chính xác góc độ đâm xuyên Trương Dương dự đoán móc ra một cái to bằng chậu rửa mặt lỗ thủng, dù sao hắn không hy vọng có bất luận cái gì ngoài ý muốn phát sinh. Sau đó chi này một mâu vững vàng rơi vào cái kia một lớn đống rội lên mỡ động vật son tuổi trên núi nhỏ. Cơ hồ là đồng thời, Trương Dương trong tay thứ hai chi một mâu đồng bộ bay ra, tích xúc một đêm ạ vạ chi hỏa nháy mắt nổ tung, tựa như là đêm 30 tiết lộng lây diễm hỏa, ở đây yên tĩnh tiểu sơn thôn bên trong nổ vang. Cao mấy chục mét hỏa diễm nháy mắt nuốt hết hết thảy. Trương Dương không nháy một cái nhìn chằm chằm, dù sao hắn còn dự giữ lại hai cái cơ sở vu ngôn để phòng ngoại ý muốn đâu. Nhưng chỉ vẹn vẹn 3 giây qua đi, hắn liền tiếc nuối lắc đầu. Giới này địch nhân không được a. Chương 566, quãng đời còn lại mời nhiều chỉ giáo. Đại hỏa hứng hực, như trùng thiên ngọn đuốc, nhưng vẫn chưa lan tràn, cũng không có cách nào tại dạng này băng thiên tuyết địa bên trong lan tràn. Trong thôn đội tuần tra chỉ là tới lạnh lùng nhìn liếc mắt, liền rời đi, thậm chí không hứng thú hỏi nhiều một câu, đây đại khái là một cái thâm niên cô nhi đãi ngộ. Dựa theo trong thôn trại từ trước truyền thống, trong thôn sẽ chiếu cố mỗi một đứa cô nhi đến 15 tuổi. Cũng chính là có thể săn một chút thú nhỏ, thu thập một chút dược thảo thời điểm, hoặc là đã thức tỉnh vu máu, vũ lực, kia dĩ nhiên sẽ thu hoạch được tốt hơn đãi ngộ. Mà Trương Dương cái này cỡ nhỏ đã 14 tuổi, đến mùa hè sang năm, lại vừa vặn là 15 tuổi. Chỉ cần hắn không có chết đói, cơ bản sẽ không có người đến quản thúc hắn. Đây là một cái không tệ bên ngoài hoàn cảnh, để Trương Dương có thể ung dung thu thập chiến lợi phẩm của mình. Cái kia nguyền rủa đồ vật không thể xem như bị nấu chết rồi. Thật giống như không thể hỏi một khối đá ngươi chết chưa, chỉ có thể nói loại kia nguyền rủa lực lượng bị từ cái nào đó phương diện bên trên phá hủy. Lúc tờ mờ sáng, đại hỏa dập tắt, Trương Dương rất có kiên nhẫn từ cho tàn bên trong khều ra một khối đen nhánh đá cuội, nhưng tảng đá kia cũng không phải ngay từ đầu ngay ở chỗ này, là cái kia nguyền rủa đồ vật lực lượng bị phá hỏng sau ở đây hình thành, bên trong khả năng còn bao gồm chi kia ẩn chứa ô man băng một mâu hạch tâm bộ phận. Ngàn dặm con đê hủy với tổ kiến, một hạt cắt thế giới bên dưới ngàn vạn.

các đại nhân đàm luận với nhau, thôn trại cao tầng thì thừa cơ phát biểu lấy các loại đoán kết luận. Tóm lại, hết thảy đều đã tốt rồi. Chỉ có Trương Dương đứng tại đen nhánh trong viện, ngẩng đầu nhìn bầu trời mặt trời, thật lâu, mới thở dài một tiếng, hắn có thể rất xác định, rất có trách nhiệm mà nói, hình tộc người tận thế liền muốn tới, thật không biết hình tộc người cao tầng là nghĩ như thế nào, bọn hắn dĩ nhiên tùy ý thiên đạo biến hóa càng ngày càng kịch liệt, lại hành hạ như thế xuống dưới. Chỉ cần thiên đạo kết giới bên trong như đập chứa nước xúc tích linh khí lớn quy mô tiết lộ ra ngoài, như vậy hết thể như quỷ xà. Thân liên đều muốn tùy theo hiện thân. Phụ thân, ta đột phá, ta thức tỉnh vô huyết. Cách mấy cái viện tử, một cái trai trai nam hải tử mừng rỡ như điên xông ra khỏi phòng, xông ra viện tử, tiếng kêu to chuyển khắp toàn bộ thôn trại. Tức thời, hơn phân nửa thôn dân đều hội tụ tới, bởi vì thức tỉnh vu huyết đối với hình tộc người đến nói quả thực thật giống như tại Trương Dương cố hương một cái nam hải thi đậu thanh bắc một dạng hiếm lạ cùng vinh quang, cái kia đại biểu có thể rất nhanh nắm giữ trung cấp vu nói thậm chí đụng chạm đến cao cấp vu nói. Bất quá còn chưa chờ đông đảo thôn dân vây xem thành công, một tiếng càng lớn tiếng giống tại trong thôn trại vang lên, giống như một tiếng sấm nổ. Ta thức tỉnh, ha ha ha. Ta thức tỉnh vu lực, mà lại là ba đoạn vu lực. Vây xem thôn dân lần nữa xôn xao. Bởi vì vu lực thức tỉnh mặc dù không bằng vu huyết càng tốt hơn một chút hơn, thế nhưng là đối với một thiếu niên đến nói, trực tiếp thức tỉnh ba đoạn vu lực, vậy liền không phải bình thường. Thế là các thôn dân tiếp tục quay đầu, chuẩn bị bắt đầu cao cấp hơn vây xem, nhưng bọn hắn nhất định là muốn tại dạng này một cái sáng sớm bên trong từ đầu đến cuối ở vào mộng bức trạng thái, muốn làm cái bình thường quần chúng vây xem đều không được, bởi vì trong thôn trại thiếu niên thức tỉnh tựa như là có người tại đâm bong bóng, cái kia gọi một cái liên tiếp. Có là đã thức tỉnh vu huyết, có là đã thức tỉnh vũ lực, thậm chí còn có càng ngữ bức, vu huyết vu lực đồng thời thức tỉnh, đây thật là khoáng thế kỳ văn A. Chúng ta sói cổ trại từ hôm nay trở đi, muốn phát đạt rồi. Lao thôn trưởng kích động hô, sở hữu thôn dân đều quên hết ngày hôm trước tử vong vẻ lo lắng, bắt đầu lòng trọng chúc mừng. Chỉ có Trương Dương là ngoại lệ. Hoa tươi lấy gấm, liệt hỏa nấu dầu A, đáng thương phàm nhân. Đương nhiên, ta cũng đáng thương, còn cho rằng hình tộc văn minh có thể thay ta nhiều ngăn cản một hồi. Trở thành ta mở đường tiền phong cùng trinh sát chi nhãn đâu, kết quả lúc này mới không đến 1.000 năm, bọn hắn liền sa đọa đến loại trình độ này, như hình tộc văn minh bại vong, kiếm của ta tu văn minh chắc chắn đứng núi chịu sào a. Trương Dương mình ngồi ở đen nhánh gian phòng bên trong, trong lòng rất phức tạp, hình tộc người đến cùng đang đánh phá bức tường kia tường về sau gặp cái gì, hắn đến bây giờ vẫn hoàn toàn không biết gì cả, cái này đối với hắn mà nói chính là tối kỵ, mà kiếm của hắn tu văn minh cũng xa xa không có đến chuẩn bị đầy đủ thời điểm, sở dĩ. Chẳng những ta người cần một cái cỡ nhỏ, kiếm của ta tu văn minh cũng cần một cái cỡ nhỏ à, như vậy, cứ như vậy bắt đầu đi, chủ tuyến kế hoạch lâm thời thay đổi, ta muốn sáng tạo hết thể có văn minh cỡ nhỏ, cục gạch số 7, lập tức khởi động cùng chủ thể liên lạc, đem những ngày qua phát sinh hết thể chuyển trả lại, đồng thời ta muốn hút đi cái khác tại hình tộc văn minh bên trong cỡ nhỏ bên trong tin tức cùng thật linh lạc tử. Trương Dương cái này làm việc cũng là phi thường quả quyết, tựa như, dựa theo tình huống hiện tại để phán đoán. Hình tộc người đã trải qua rào bước tiến lên linh khí khôi phục giai đoạn, cái này cũng đã là bệnh nguy kịch, hồi quang phản chiếu chi tướng, tiếp xuống nhiều lắm là mấy trăm năm, nhiều nhất 1.000 năm, hình tộc văn minh tất nhiên sụp đổ vẫn lạc, lưu cho kiếm tu văn minh thời gian đã không nhiều lắm. Vâng, chủ nhân. Cục gạch số 7 nháy mắt hóa thành một điểm nho nhỏ hỏa diễm, tại phóng lên tận trời sau một nháy mắt, liền từ phương thiên địa này bên trong kéo vô số đầu tia sáng lưới lớn. Sau đó vài giây đồng hồ, Trương Dương liền cảm ứng được chủ thể. Cảm ứng được sở hữu tiềm phục tại bên trong thế giới này cái khác cỡ nhỏ. Kiếm tu văn minh bên ngoài phát hiện nguyền rủa loại bóng tối, nhưng bị đánh lui, không cần lo lắng, cổ thần cái trò chơi này quy tắc tựa hồ xuất hiện biến hóa, gặp chuyện mời tự hành làm chủ, không cần thông báo. Từ chủ thể bên kia cấp tốc truyền đến một cái tin tức, sau đó hết thể đều bị chặt đứt, chỉ là tại tin tức bị chặt đứt một nháy mắt, Trương Dương cỡ nhỏ giống như thấy được một đầu màu xám trắng to lớn cái bóng từ xa xôi thiên địa quang bắn vào. Cùng lúc đó, cùng hình tộc văn minh vẹn vẹn cách nhau một bức tường kiếm tu văn minh thiên địa bên trong, là chủ thể Trương Dương lại là thần sắc nhẹ nhõm, cao tới 70 vạn khỏa sự oxy hóa thật linh lạp tử tựa như là một tấm phô thiên cái địa lưới lớn, tại toàn bộ thiên địa bên trong thỏa thích vui chơi chạy trước, đem hết thể tiềm ẩn nguyên rủa túc chủ hết thể nghiền nát. Mà không có nguyên rủa túc chủ, không có ở giữa môi giới, như vậy đảm nhiệm do thiên địa kết giới bên ngoài nguyên rủa bóng tối như thế nào gào thét, như thế nào lăn lộn đầy đất, nhưng cũng không cách nào phá khai thiên địa kết giới chạy vào. Cho tới quản lý thiên địa chín điện càng là toàn diện động viên, toàn phương vị dự cảnh diễn luyện cách ly, mô phỏng các loại nguyền rủa bóng tối thẩm thấu sau tình huống. Tóm lại, không chín Trương Dương cỡ nhỏ tại hình tộc thiên địa suy đoán dự cảnh, kỳ thật đã trước thời hạn diễn ra. Chỉ bất quá hình tộc người lập tức chiều sâu chúng chiều, mà kiếm tu văn minh nhưng như cũ lông tóc không tổn hao gì. Dự kiến trước a, may ta trước thời hạn 600 năm liền đem thiên đạo quyền hạn cho chiếm, bằng không thì giờ khắc này coi như có thể cấp tốc phản ứng, không chừng cũng là muốn tao ngộ tổn thất không nhỏ. Khi thu được 09 cỡ nhỏ từ hình tộc văn minh thiên địa nội địa chuyển về trực tiếp tình báo về sau, Trương Dương lập tức triệu tập 9 điện điện chủ, hắn cái kia 09 cỡ nhỏ hạn với rất nhiều nguyên nhân, là vô pháp từ chi tiết nhìn ra một thứ gì tới, nhưng lại có thể đem sở hữu chi tiết đều chỉnh lý tốt, chuyện này đối với bọn hắn những này tọa trấn lớn người phía sau đến nói chính là manh mối trọng yếu. Trong chốc lát, 9 điện điện chủ, sở hữu phó điện chủ, 9 điện trưởng lão, 9 điện chấp sự, cùng Thiên Kiếm Tông trưởng môn, Thiên Kiếm Tông 9 đại phân viện viện chủ, sở hữu pháp tắc đại thừa, trừ cần trực luân phiên người bên ngoài, toàn bộ hội tụ với lần nữa trùng kiến với tầng thứ nhất kết giới ngày kiếm cung bên trong. Đây thật ra là vì an toàn hơn, bí mật hơn cân nhắc. Bởi vì đây là Trương Dương cùng Mộ Thiếu An hai người một sáng một tối thiết kế ra được, trước mắt tại toàn bộ thứ tư danh sách có ích đến để phòng đời thứ ba thuốc sắt trùng cao nhất phối phòng hộ chỗ. Đương nhiên trước mắt còn ở vào giai đoạn thí nghiệm. Chư vị, đây là ta từ hình tộc trời đất nội bộ đạt được trực tiếp tình báo mới nhất, bọn hắn nơi đó phát sinh trọng biến cố lớn. Trương Dương đơn giản nói một câu, sau đó vung tay lên, 09 cỡ nhỏ tại quá khứ 3 ngày thời gian bên trong chỗ nhìn được nghe được cảm ứng được tình cảnh liền hiện lên ở không trung, bên cạnh còn có cục gạch số 5 cố ý sửa sang lại số liệu. Hết thảy đều tỉ mỉ xác thực vô cùng. Lúc này đang ngồi kia cũng là kinh nghiệm phong phú, cái này xem xét phía dưới liền dồn dập biến sắc. Phải biết tại 800 năm trước, bọn hắn bị ngẫu nhiên chuyển đưa tới thời điểm, thế nhưng là rắn rắn chắc chắc cùng hình tộc người đánh qua rất nhiều trận, nói lời trong lòng khi đó hình tộc văn minh tiềm lực chiến tranh cực cao, văn minh nội tình cực kỳ cường đại, nếu như không phải bọn hắn vì muốn đánh vỡ bức tường kia tường, sở dĩ không cùng bọn hắn lựa chọn đánh nhau chết sống, như vậy bọn hắn kiếm tu văn minh cuối cùng muốn gánh chịu như thế nào tổn thương còn chưa nhất định đâu. Nhưng là hiện tại xem ra, mới ngắn ngủi 800 năm, chỉ vì đánh vỡ một bức tường, đã từng cường đại cường thịnh hình tộc văn minh liền đã hoàng hôn Tây Sơn, bệnh nguy kịch, đây là trùng hợp sao? Vẫn là âm mưu. Nếu như không thể tham phá cái này nguyên nhân trong đó, như vậy đừng để ý tới bọn hắn kiếm tu văn minh bây giờ như thế nào cường thịnh, sợ không phải cũng muốn lâm vào hình tộc người vết xe đổ. Sư tôn, ta có một vấn đề, tình báo này tuyệt đối chân thực sao? Phải chăng nhận một ít lực lượng vặn vẹo cùng che đậy? Phụ trách Thiên Xu Điện Lý Quách Huệ cái thứ nhất mở miệng, hắn hiện tại trách nhiệm rất nặng. Cung cấp với ba thập ngũ trọng thiên kết giới phòng ngự giữ gìn tổng tư lệnh, tại mắt thấy đến hình tộc người thiên đạo kết giới như giấy mỏng một dạng bị lực lượng nào đó cho đâm thủng, hắn là nhất sốt ruột, cũng giật mình nhất. Ta có thể xác định là tuyệt đối chân thực, hình tộc người thiên đạo kết giới hoàn toàn chính xác xảy ra vấn đề, nhưng trước mắt còn không thể xác định là không là bọn hắn thiên đạo xảy ra vấn đề. Trương Dương rất bình tĩnh trả lời. Tạ sư tôn giải hoặc, như vậy, coi đây là cơ sở, thông qua vừa rồi tình báo. Ta có thể xác định tình huống đã kinh biến đến mức rất nghiêm trọng, hình tộc văn minh chỉnh thể lực lượng không kém tại chúng ta, thậm chí là tại một ít tầng trên mặt tích lũy so với chúng ta còn hùng hậu hơn được nhiều, bọn hắn đều gặp phải đáng sợ như vậy đả kích, cho nên chúng ta liền tuyệt đối không thể còn có bất luận cái gì lòng cầu gặp may, ta đề nghị, 9 điện phải lập tức tiến vào nhất trạng thái khẩn cấp. Tán thành. Tán thành. 9 điện điện chủ đều không có quá do dự sẽ đồng ý, hiện tại bọn hắn mặc dù là Trương Dương đệ tử, lại là quản lý phương thiên địa này danh chính ngôn thuận chủ tịch, sở dĩ loại này tại sở thuộc làm việc phạm vi bên trong sự tình là không cần nhìn Trương Dương sắc mặt. Thiên cơ điện, căn cứ vừa rồi tình báo, ta cần muốn các ngươi trong thời gian ngắn nhất cung cấp hoàn chỉnh nhất tình báo cùng kết quả phân tích, sau đó ta Thiên Xu điện sẽ căn cứ kết quả cấp tốc điều chỉnh thiên địa kết giới phòng ngự, có thể hay không có vấn đề? Lý Quách Hoài hỏi lại. Thiên cơ điện đang toàn lực vận chuyển, phân tích, hiện tại, ta liền có thể cho ra một cái bước đầu kết luận. Sau 12 canh giờ, thiên cơ điện liền sẽ xuất ra hoàn chỉnh nhất kết quả. Thiên cơ điện điện chủ Đào Yêu đứng ra, vung tay lên, chính là 12 quả to lớn đen trắng viên cầu hư ảnh hiện hiện, giống như 12 quả to lớn trong mắt, đây chính là thiên cơ điện tại quá khứ hơn 500 năm đến làm ra lớn nhất thành quả một trong, tên là không nguyên nhân quả không liên lụy không gợn sóng thiên cơ chi nhãn, tên cứ gọi tắt thiên cơ chi nhãn. Cái này thiên cơ chi nhãn chế tạo nguyên do rất đơn giản. Bởi vì thứ tư danh sách bên trong các loại không lường được lực lượng quá nhiều, đại lao cũng quá nhiều, thiên cơ điện là phụ trách tình báo điều tra cùng phân tích, trừ tại thiên địa nội giam xem xét thiên cơ, cũng cần tại thiên địa bên ngoài giám sát địch tình. Như vậy lúc này không phải nói mang lên một đôi mắt, một hai cái lô thai liền có thể, vạn vừa nhìn thấy không nên nhìn không thể gặp không thể nghe lực lượng chấn động, liền dễ dàng bị tác động đến, thậm chí vì bản thân phương thiên địa đưa tới tai họa. cái này coi như làm trái thiên cơ điện dự tính ban đầu. Thế là, tại Trương Dương không cẩn thận thất lạc 12 mai đặc chế quân cờ đen trắng về sau, thiên cơ điện liền rất nhanh chế tạo ra cái này 12 khỏa thiên cơ chi nhãn. Dùng cái này thiên cơ chi nhãn trên lý luận là có thể nhìn thẳng bất luận cái gì cổ thần mà không cần lo lắng bị phát hiện, hoặc là coi như bị phát hiện, cũng sẽ không bị đối phương phản xạ trở về cổ pháp tắc lực lượng hoa văn chơi chết. Cũng đúng là có cái này 12 khỏa thiên cơ chi nhãn dạng này đại sát khí, thiên cơ điện tại quá khứ một đoạn thời gian là thật phát hiện rất nhiều bí mật, về cái này cổ thần cho chơi, về hư không bên trong cất giấu nguy hiểm, thậm chí, bọn hắn đều phát hiện cái kia chơi đùa cổ thần một đoạn hư hư thực thực thân thể. Cái này đổi lại là lúc trước, chỉ là điểm này phát hiện kinh người, liền đầy đủ cổ ý chí của thần cưỡng chế xâm nhập ăn mòn bọn hắn vùng thế giới này. Nhưng thiên cơ chi nhãn hoàn mỹ ngăn cách cổ ý chí của thần ăn mòn. Hình tộc người, hoặc là nói hình tộc người cao tầng, cái kia hai cái pháp tắc thiên thần, rất có thể là phát hiện cổ thần lưu lại một bộ phận thể xác, nhưng cái này thể xác rất có thể chỉ là một cái bẫy, hoặc là cũng là quy tắc trò chơi một bộ phận, là săn thú một bộ phận, mọi người đều biết mèo ăn con chuột đi. Ta với tư cách thiên cơ điện điện chủ, hiện tại ta có thể chịu trách nhiệm nói một câu, từ chúng ta bị ngẫu nhiên truyền tống đến nơi đây, chúng ta cũng đã là con mèo kia móng vuốt. Phía dưới bị hí lộng con chuột. Mà hình tộc người chính là tại chúng ta trước đó con kia con chuột, bọn hắn còn chưa chết, là bởi vì là cái kia cổ thần còn đang chơi đùa. Đào Yêu nói lời kinh người, toàn bộ đại điện bên trong trừ sắc mặt bình tĩnh Trương Dương bên ngoài, tất cả mọi người tất cả đều biến sắc. Nhưng Đào Yêu còn có một cái khác càng kinh người suy đoán. Đồng thời tại một năm trước đó liền một mình bẩm báo cho Trương Dương, đó chính là, cái này chơi đùa cổ thần, tựa hồ đang già yếu, hoặc là bởi vì là nguyên nhân không biết để hắn lực lượng đang suy yếu, khả năng này dẫn đến hắn sẽ tăng nhanh chơi đùa tiến độ. Mà đây mới là Trương Dương quyết định kích hoạt tiềm phục tại hình tộc thiên địa bên trong cỡ nhỏ nguyên nhân. Hiện tại, không chín cỡ nhỏ chuyển về tin tức chỉ là tại chứng minh Đào Yêu tại một năm trước kinh người suy đoán mà thôi. Sở dĩ, phải từ nhiều phương diện. Nhiều góc độ bắt đầu đến giải quyết vấn đề A. Trương Dương tâm tư nhàn nhạt nghĩ đến, thuận tiện nghe chín điện điện chủ nhóm kịch liệt triển khai thảo luận, ném ra ngoài các loại sách lược phương án, hắn sẽ tận lực không tham dự trong đó, bởi vì chín điện cố gắng chỉ có thể coi là một cái giải quyết vấn đề con đường. Cái khác mấy cái con đường liền phải dựa vào chính hắn. A, còn có một cái nho nhỏ con đường. Cũng không biết không chín cỡ nhỏ có thể thành công hay không. Hắn còn không biết chỉnh thể tình thế có bao nhiêu A nghiêm trọng đâu. Nếu như cái kia chơi đùa cổ thần thật là một cái bị trọng thương, bụng đói kêu vang mèo, hắn muốn ăn rơi một con chuột tâm tình nhất định sẽ rất bức thiết, dưới loại tình huống này, nghị sáng tạo một cái văn minh cỡ nhỏ, cái này độ khó, chà chà. Nhưng mặc kệ như thế nào, chúc ngươi tốt vận, cũng chúc ta may mắn, coi như ngươi chết, ta cũng nhất định sẽ báo thủ cho ngươi. Trương Dương nghĩ đến nơi đây, liền không lại còn nhiều, dù sao thả ra cỡ nhỏ, tắt nước ra ngoài a. Hắn sau đó phải trọng điểm chú ý mộng cảnh hình chiếu cỡ nhỏ. Tận khả năng thu hoạch hỗn loạn. Đen trắng cổ pháp tắc, thiên cơ điện Đào Yêu bên kia từ khi dùng tới hỗn loạn đen trắng cổ pháp tắc biến thành quân cờ về sau, tiến triển thuận lợi vô cùng. Mà thiên su điện Lý Quách Hoệ bên kia không chừng cũng cần đầu nhập một chút quân cờ đen trắng, dù sao thời gian quá cấp bách, dù là có Mộ Thiếu An ngầm xoa xoa hỗ trợ, thiên địa mới kết giới phải nghị thoáng phát ra đến cũng phải dùng ngàn năm qua tính toán, thời khắc mấu chốt, còn phải là cổ pháp tắc càng đáng tin cậy một chút. Nhưng cứ như vậy, lá bài tẩy của hắn coi như sẽ vì vậy trên diện rộng bại lộ. Sở dĩ, vẫn là hy vọng hình tộc người bên kia có thể nhiều chống đỡ một hồi. Không chín cỡ nhỏ, cố lên nha. Chương 568, Hoàn Mỹ bắt đầu. Dù là không biết chủ thể tình huống bên kia, càng không biết chủ thể tại cho mình ngầm xoa xoa hô song kích 666, lao thiết cố lên, thế nhưng là làm là không chín cỡ nhỏ Trương Dương cũng phi thường minh bạch hắn thời khắc này quyết định đến cùng tại ý vị như thế nào. Hắn nguyên bản công dụng chính là một điều tra tình báo, sau đó liền có thể duyệt sau tức đốt, bây giờ lại là muốn tại trong thời gian rất ngắn nghịch thiên quật khởi, nghịch thiên đổi thế, kéo dài hình tộc vùng thế giới này tuổi thọ, cuối cùng để hình tộc văn minh biến thành một cái văn minh cỡ nhỏ, cái này độ khó, so lật trời còn muốn khó khăn a. Sở dĩ, ta nhất định phải tại hình tộc người tận thế chiều cường đến trước đó làm được trở xuống mấy món sự tình. Đệ nhất, ta phải có một nhóm huynh đệ, một nhóm thủ hạ. Nhiều người lực lượng lớn câu nói này tại bất cứ lúc nào, bất luận cái gì văn minh bên trong đều là chân ngôn đại nghĩa a. Thứ hai, ta cần phải mau sớm đem mình thực lực tăng lên, bằng không thì làm thế nào lão đại, làm sao thu tiểu đệ. Thứ ba, ta phải nhanh một chút nghiên cứu ra một loại đối kháng nguyền rủa thần thông. Thứ tư, tài nguyên a. Ta cần đủ nhiều tài nguyên, giá trị này thiên đạo kết giới sụp đổ, linh khí tiết lộ tốt đẹp cơ hội tốt, không thừa cơ đồn bên trên đầy đủ tài nguyên. Đó mới là người người oán trách hành vi a.